Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 804. Triệu Khương Lan để hắn ôm chặt lấy mình, kéo dây ương, vung roi chạy đi. Giá. Nếu như trong tiềm thức Mộ Dung Bắc Uyên không nhắc nhở phải ôm chặt Triệu Khương Lan, có lẽ hắn đã ngã xuống rồi. Đến Vương Phủ, Triệu Khương Lan không lo được chuyện khác, cao giọng hô to. Chu Khiết, Chu Khiết nhanh gọi mấy người lại đây. Chu Khiết vội vội vàng vàng chạy ra cửa. Vương Phi, xảy ra chuyện gì? Nhanh, bệnh cũ của Vương gia phát tác, mau mau đỡ hắn vào phòng. Đúng rồi, Thẩm Hy Nguyệt, đem Thẩm Hy Nguyệt cùng với con mèo Tuyết Nhi của nàng ta đến đấy, nói rằng bổn cung muốn gặp bọn họ. Chu Khiết không dám trễ nải, chạy chậm đi tới chỗ Thẩm Hy Nguyệt. Thẩm Hy Nguyệt đang lẳng lặng mà ngồi chờ trong phòng, nhưng dáng vẻ của Hoán Vân giống như hồn vía lên mây. Chu Khiết cảm giác hai người có chút kỳ quái, nhưng trước mắt cũng quản không được nhiều như vậy. Trắc Phi, Vương Phi nói mời ngài và Tuyết Nhi cùng đi một chuyến đến Tịch Chiếu Các. Nàng nói muốn gặp ngài và Tuyết Nhi. Thẩm Hy Nguyệt kinh ngạc mà ngẩng đầu lên. Tuyết Nhi, Chu Khiết vội vàng gật đầu, nhìn chung quanh một lần. Đúng vậy, làm sao không thấy Tuyết Nhi, nó có phải là lại đi chơi trong vườn hoa nhỏ, thuộc hạ cho người tìm nó. Hoán Vân như là bị cái gì kích thích, bỗng nhiên ngẩng đầu. Quản gia Chun, Chu Khiết kỳ quái nhìn nàng. Việc này, không thấy Tuyết Nhi đâu, Tô Tỳ và Trắc Phi đã sai người đi khắp nơi tìm, nhưng không thấy bóng dáng Tuyết Nhi. Chúng ta hoài nghi nó lén lút chuồn ra Vương Phủ. Nói như vậy, Tuyết Nhi bình thường vô cùng ngoan, ngoại trừ có lần Triệu Khương Lan để Giang Dương đem Tuyết Nhi mang ra ngoài Vương Phủ, thì nó chưa từng chạy loạn. Tại sao đúng lúc quan trọng Triệu Khương Lan muốn tìm Tuyết Nhi, nó lại không thấy tăm hơi? Sắc mặt Chu Khiết có chút không dễ nhìn, lại tiếp tục chuyển hướng Thẩm Hy Nguyệt. Nếu đã như thế, trước hết mời Trắc Phi đi một chuyến đến Tịch Chiếu Các. Thuộc hạ sẽ phái người trong phủ cẩn thận truy tìm tung tích của Tuyết Nhi. Hoán Vân sốt sắng mà nhìn Thẩm Hy Nguyệt một chút, nhưng thấy Thẩm Hy Nguyệt đứng thẳng dậy, trên mặt không biểu lộ gì. Đi thôi, đến Tịch Chiếu Các, Triệu Khương Lan mới vừa cho Mộ Dung Bắc Uyên uống thuốc giảm đau. Trong ngày thường rõ ràng chỉ uống vào một viên là có thể thấy hiệu quả thuốc luôn. Hôm nay Triệu Khương Lan cho hắn uống liều lượng mạnh hơn gấp mấy lần, Mộ Dung Bắc Uyên vẫn rất thống khổ. Triệu Khương Lan gấp muốn chết, không hiểu rốt cục xảy ra chuyện gì. Theo như lý thuyết, chỉ cần Thẩm Hy Nguyệt và Tuyết Nhi đều không bị thương tổn, Mộ Dung Bắc Uyên cũng sẽ bình an vô sự. Tại sao hiện tại đột nhiên xảy ra vấn đề? Nàng đưa tay ôm Mộ Dung Bắc Uyên, nhìn thấy hắn đau đến mức hai mắt đỏ ngầu, lòng đau như cắt. Bên ngoài thông báo nói Thẩm Hy Nguyệt đến rồi, Triệu Khương Lan cũng không kịp để ý nhiều như vậy, cất giọng nói. Đi vào, sau khi Thẩm Hy Nguyệt đi vào cũng không hành lễ, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt Mộ Dung Bắc Uyên, sự hoảng hốt ngắn ngủi lộ ra rồi lại trở lại yên tĩnh. Vương Phi tìm thiếp thân là có chuyện gì không? Triệu Khương Lan nắm chặt tay Mộ Dung Bắc Uyên, quay đầu tỉ mỉ mà đánh giá nàng. Gần đây ngươi, thân thể có khỏe không? Thẩm Hy Nguyệt vừa nghe lời này, trong lòng hoàn toàn kết luận. Quả nhiên, ngay từ đâu Triệu Khương Lan đã biết, an nguy của Mộ Dung Bắc Uyên có liên quan tới nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Mộ Dung Bắc Uyên thống khổ, có phải nói lên, hiệu quả của độc tình so với suy nghĩ của nàng ta, tốt hơn rất nhiều. Làm phiền Vương Phi lo lắng, thân thể thiếp thân rất khỏe mạnh, nhưng mà Vương gia, dáng vẻ hình như không được tốt lá. Triệu Khương Lan cố gắng nhẫn nhịn tức giận không để cho mình phát tác. Nàng trầm giọng hỏi, làm sao chỉ có ngươi đến, Tuyết Nhi đâu? Cách chương.